Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 01, mất tích, có một câu là thế nào nói đến, kế hoạch đuổi không lên biến hóa, Emiya tại từ biệt Orochimaru về sau, vốn là dự định rời đi thế giới Naruto, đi một cái thế giới mới đi dạo một chút, nhưng vào đúng lúc này, bầy bên trong Hirasuka Shizuka bỗng nhiên điên cuồng a còng chính mình. Emiya không khỏi sửng sốt một chút. Đăng lục group chat. Emiya, tìm ta có chuyện gì sao? Hirasuka Shizuka, ngươi đến ta nơi này một chuyến. Ta có một kiện chuyện trọng yếu phi thường cùng ngươi nói. Emiya, chuyện quan trọng. Hirasuka Shizuka, không sai. Emiya, vậy ngươi chờ chút. Emiya muốn đi trước Hirasuka Shizuka chỗ thế giới. Liền không tiện mang lên Uzumaki Karin. Thế là hắn cùng Uzumaki Karin trải qua một phen trò chuyện về sau. Để Uzumaki Karin gia nhập nữ thần Thịnh Yến. Bất quá không phải Orario nữ thần Thịnh Yến. Mà là thế giới One Piece chi nhánh. Từ Nami, Nojiko chờ người cùng một chỗ chiếu cố Uzumaki Karin. Emiya vẫn là hài lòng. Sau đó, Emiya mới mang theo Long Nữ Bộc đi tới Hirasuka Shizuka thế giới. Ở trong bầy hỏi một câu. Emiya, ta đến, ngươi ở đâu? Hirasuka Shizuka, ta ngay tại trường học cửa chính. Emiya cùng Long Nữ Bộc rất nhanh liền chạy tới trung học Sobu. Cửa chính, bất quá để Emiya ngoài ý muốn chính là Hirasuka Shizuka cũng không phải là một người. Tại bên cạnh nàng, kỳ thật còn có một nữ nhân. Đây là một nữ nhân trẻ tuổi, giữ lại một đầu màu đen sóng vai tóc ngắn, trên mặt mang hư giả nụ cười. Emiya liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Yukinoshita Haruno, Hirasuka Shizuka hảo bằng hữu một trong, đồng thời cũng là xuân vật bên trong nữ vai phụ. Nữ nhân vật chính Yukinoshita Yukino tỷ tỷ. Một cái hàng thật giá thật chi ba người. Về phần cái gì là hàng thật giá thật chi ba người. Hiểu được đều hiểu. Không hiểu có thể tham khảo một chút Kusaka Kiyosuke. Cho nên, tìm ta có chuyện gì sao? Emiya nói chuyện thời điểm. Nhìn Yukinoshita Haruno một chút. Hắn không rõ vì cái gì Hirasuka Shizuka sẽ mang Yukinoshita Haruno thấy mình. Người tốt. Yukinoshita Haruno nhìn thấy Emiya, nhẹ gật đầu, ánh mắt như có như không hiện lên vẻ lo lắng. Hirasuka Shizuka đi thẳng vào vấn đề nói ra. Yukinoshita mất tích, Emiya sửng sốt một chút. Nơi này Yukinoshita rõ ràng chỉ không phải Hirasuka Shizuka bên người vị này. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là xuân vật đại nữ chính. Yukinoshita Yukino, cho nên Yukinoshita mất tích tìm ta làm cái gì? Không nên cảnh sát sao? Emiya hỏi lại. Hirasuka Shizuka bất đắc dĩ nói ra. Bởi vì Yukinoshita mất tích không về cảnh sát quản. Nàng là tại một cái ma pháp trận bên trong mất tích. Ma pháp trận. Emiya cơ hồ cho là mình nghe lầm. Đúng vậy. Ma pháp trận. Căn cứ phán đoán của ta. Yukinoshita là bị cuốn vào cùng một chỗ triệu hoán sự kiện. Bị triệu hoán đến dị thế giới. Bị triệu hoán đến dị thế giới. Sáo lộ này Emiya rất quen thuộc a. Hắn không khỏi hỏi. Ngươi mới vừa nói Yukinoshita Yukino là bị cuốn vào triệu hoán sự kiện. Nói như vậy có người cùng nàng cùng một chỗ bị triệu hoán. Đúng thế. Hirasuka Shizuka nhẹ gật đầu. Là ai a? Các ngươi tra được tên của người này sao? Emiya tò mò hỏi. Một bên Yukinoshita Haruno lập tức nói ra. Chúng ta đã tra được. Cùng Yukino cùng một chỗ mất tích cái kia gọi là Kitamura Motoyasu. Emiya lông mày nhíu lại. Không khỏi nhìn Hirasuka Shizuka một chút. Cái này Kitamura Motoyasu. Chính là ta trong tưởng tượng cái kia Kitamura Motoyasu sao? Hirasuka Shizuka đốt một điếu thuốc, hít sâu một hơi, giao cho Emiya một tấm hình. Phía trên chính là Kitamura Motoyasu dung mạo. Tết Noyusa Nonariagaria, Emiya cảm thán một tiếng. Có thể nói với ta một chút chuyện đã xảy ra sao? Hirasuka Shizuka nói ra, rất đơn giản. Trước đây không lâu, Haruno lôi kéo Yukinoshita đi dạo phố. Ngẫu nhiên gặp Kitamura Motoyasu. Tên kia là Haruno tiền bối. Cho nên đi lên tới bắt chuyện. Mời Haruno cùng đi tham gia một trận liên nghị hội. Bất quá lại bị Haruno cự tuyệt. Sau đó thì sao? Emiya hỏi. Sau đó tên kia chưa từ bỏ ý định. Nhất định phải lôi kéo Haruno đi tham gia liên nghị hội. Haruno đương nhiên không nguyện ý. Đổi tên kia vài câu. Dù biết tên kia gan to bằng trời. Vậy mà đẩy Haruno một thanh. Đem Haruno đẩy lên trên mặt đất. Emiya nhẹ gật đầu. Đây quả thật là rất lớn gan. Dù sao Haruno là Yukinoshita gia tộc người. Mà Yukinoshita gia tộc tại Chiba cũng có mấy phần nội tình. Thu thập một cái sinh viên không thành vấn đề. Bất quá cái này cùng ngươi học sinh có quan hệ gì? Emiya hỏi. Hirasuka Shizuka thở dài. Vấn đề ngay tại nơi này à? Haruno bị đẩy lên về sau. Yukinoshita muốn đi nâng tỷ tỷ của mình. Kết quả bị Kitamura Motoyasu tên kia kéo lại. Ngay tại Yukinoshita dự định giãy giụa thời điểm. Kitamura Motoyasu dưới chân xuất hiện một cái ma pháp trận. Hai người liền cùng lúc biến mất tại Haruno trước mặt. Emiya nghe được lời nói này. Không khỏi thở dài. Ngươi học sinh còn thật xui xẻo. Hirasuka Shizuka thở dài nói ra. Ai nói không phải đâu. Cho nên ta định tìm ngươi hỗ trợ. Emiya nghe xong, không khỏi nhún vai. Vậy ngươi tìm nhầm người. Ngươi cũng biết ta năng lực là lập tức. Muốn tiến về Tết Noyusa Nonariagari thế giới. Cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Yukinoshita Haruno lập tức nóng nảy. Một cái sâu cúi đầu. Xin nhờ, mời trợ giúp muội muội ta đi. Emiya bất vi sở động. Thật có lỗi. Ta lực bất tòng tâm. Emiya trước mắt năng lực. Còn không có cường đại đến tùy ý khóa chặt chỉ định thế giới. Cho nên hắn đây không phải tại chối từ. Mà là thật lực bất tòng tâm. Hirasuka Shizuka nói ra. Không nên quá sốt ruột. Ta kỳ thật còn có một cái biện pháp. Cái gì biện pháp? Emiya hỏi. Hirasuka Shizuka hít một ngụm khói. Nôn một cái vành mắt. Từ khi Yukinoshita cùng Kitamura Motoyasu mất tích về sau. Ta điều tra một chút Amaki Zen, Kawasumi Isuki, cùng Iwatani Naofumi ba người. Phát hiện ba người này bên trong. Amaki Zen cùng Kawasumi Isuki đã mất tích. Duy chỉ có Iwatani Naofumi vẫn còn ở đó. Emiya sửng sốt một chút. Iwatani Naofumi vẫn còn. Ngươi xác định, nếu như ta không có nhớ lầm. Bốn người hẳn là đồng thời bị triệu hoán a. Hirasuka Shizuka lắc đầu. Không, Amaki Zen một tuần lễ trước mất tích. Kawasumi Isuki 4 ngày trước mất tích. Kitamura Motoyasu là tại 1 ngày trước cùng Yukino cùng một chỗ mất tích. Nhưng Iwatani Naofumi vẫn còn ở đó. Emiya minh bạch Hirasuka Shizuka ý tứ. Ngươi nói là, 4 người mặc dù là đồng thời đến dị thế giới. Nhưng mất tích thời gian lại không giống. Đúng không? Hirasuka Shizuka nhẹ gật đầu. Không hề nghi ngờ. Iwatani Naofumi chính là tốt nhất chứng minh. Emiya không khỏi xách một tiếng. Cho nên ngươi tìm được ta. Để ta dự định để ta đi theo Iwatani Naofumi cùng một chỗ tiến về dị thế giới. Sau đó lại đem Yukinoshita Yukino mang về. Hirasuka Shizuka. Không có biện pháp. Người ta quen biết bên trong. Chỉ có ngươi có thể xuyên qua thế giới. Những người khác không được. Nếu như ta ra tay. Đại khái rốt cuộc không về được. Cho nên chỉ có thể nhờ ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.